Chương 2154, chương 2162, dùng đan gán nợ. Trầm Tường không có lập tức bắt đầu trùng kích linh quan thần đan, mà là nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, bởi vì chờ một chút nói không chừng muốn tiêu hao rất nhiều. Nghỉ ngơi qua đi, hắn xem xét một lần lò đan, muốn bảo đảm cái này lò đan có đầy đủ kháng tính, miễn cho lát nữa bạo chết. Không sai biệt lắm, Trầm Tường hít sâu một hơi, khống chế trong lò đan bộ bốn đoàn màu đỏ rực nước thuốc dần dần rời đi xa ra, đến nhất định khoảng cách về sau. Hắn đột nhiên điều động rất mạnh thần niệm, khống chế cái kia bốn đoạn nước thuốc y hệt tia chớp trùng kích tại cùng một chỗ. Oanh! Trùng kích lập tức, tại trong lò đan bộ phát ra một hồi cực kỳ đáng sợ chấn tiếng nổ, khiến cho lò đan phi thường mãnh liệt rung lên một cái, Tiêu Bạch Phượng cái này tòa tòa nhà cũng đều rung rung lên, thiếu chút nữa liền xong đời. Trầm Tường nhìn xem trong lò đan bộ cái kia đoàn tản mát ra kim hồng sắc vòng ánh sáng bảo vệ nước thuốc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này đây cũng không thể tính toán là hoàn toàn thành công. Vừa rồi sở dĩ sẽ bộc phát ra lớn như thế động tĩnh, đều là trùng kích lập tức hắn không có khống chế được, làm cho đại lượng nước thuốc hóa thành năng lượng phát ra, cho nên hiện tại trong lò đan bộ cái kia đoàn nước thuốc rất nhỏ, chỉ đủ hắn ngưng ra hai hạt thần đan. Hắn hay vẫn là đánh giá thấp trùng kích lập tức sức bật, khiến cho hắn không có hoàn toàn khống chế được, sói mòn không ít dược lực, nếu không hiện tại trong lò đan bộ cái kia đoàn nước thuốc sẽ càng tăng lớn. Cái này càng nguyên thần hỏa đan so thiên hỏa thần đan cường đại hơn. Trầm Tường cảm thán một tiếng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền mất đi khống chế, lò đan cũng sẽ được nổ rớt. Cái này lò đan phẩm chất cũng không tệ rồi, thuộc về không sai thần khí, nhưng mới vừa rồi bị phát nổ thoáng một phát, cũng có một chút hư hao. Ngưng đan quá trình cũng thập phần gian nan, so Trầm Tường trong tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều. Rất khó ngưng cùng một chỗ. Trầm Tường cố gắng tốt mấy canh giờ, cũng chỉ là đem cái kia hai luồng nước thuốc hơi chút áp súc cùng một chỗ, vô cực chi luyện, cho ta dung. Trầm Tường toàn lực thi triển thiên luyện thuật pháp môn. Mới thấy kia hai luồng nước thuốc chậm rãi sự quay tròn co rút lại lấy, mà bị hắn luyện thành viên đan dược thời điểm, đã qua cả ngày. Hắn luyện chế cái này lô càn nguyên thần hỏa đan, dùng hai ngày thời gian, hắn đi ra mật thất dưới đất thời điểm, Tiêu Bạch Phượng cùng Nguyệt Nhi đều tại trong sảnh. Ngươi ngưng ra thứ hai cốt cách sao? Trầm Tường hỏi, lúc này hắn thoạt nhìn rất tiêu tụy, luyện chế cái kia lô càn nguyên thần hỏa đan lại để cho hắn rất là mỏi mệt. Ân, thành công rồi, ngươi đâu rồi, luyện chế cái gì lợi hại đan? Tiêu Bạch Phượng hơi gật đầu cười. Lúc trước cái kia chấn động, nàng cùng Nguyệt Nhi đều cảm giác được, càn nguyên thần hỏa đan, đương nhiên thành công, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá mệt mỏi. Trầm Tường vứt bỏ những lời này, thân thể cũng không giặt rửa, trực tiếp trở về phòng nằm xuống, nằm ngáy o, o, lên. Hắn vừa mới nằm ngủ, cách ăn mặc được thập phần đơn giản Liên Phi đã tới rồi, nàng ngày hôm qua đã tới qua một lần, nhưng không có trông thấy ở đây có người, cái kia tiểu quỷ đâu này, Liên Phi sau khi đi vào, không có trông thấy Trầm Tường, hắn vừa mới luyện đang đi ra. Vừa đi ngủ, có chuyện gì tìm hắn sao? Tiêu Bạch Phượng nhìn cái kia môn đều không có quan gian phòng, đã ngủ nha, hắn nắm ta thu mua thần đan dược liệu, ta hai ngày trước đã giúp hắn thu mua đến một phần, hiện tại lại có một phần. Liên Phi đưa cho Tiêu Bạch Phượng một cái hộp ngọc, nói cho hắn biết, hắn lại thiếu nợ ta 10 tỷ thần nguyên thạch. Liên Phi nói xong, liền vội vàng đi nha, đây là càn nguyên thần hỏa đan thần dược, Liên Phi quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể nhanh như vậy liền thu mua đến hai phần. Tiêu Bạch Phượng kinh ngạc nói, vừa rồi nàng vẫn còn nghi hoặc Trầm Tường là như thế nào lấy tới càn nguyên thần hỏa đan thần dược, hiện tại nàng đã minh bạch. Nguyệt Nhi cười nói, Bạch Phượng tỷ, ngươi bây giờ có lẽ đi làm cho một ít ngũ hành thần đan thần dược trở về đưa cho hắn, nhưng hắn là thiếu Liên Phi 20 tỷ thần nguyên thạch rồi, hiện tại tốt nhất mua được đúng là ngũ hành thần đan thần dược, hơn nữa cũng khá tiện nghi. Trầm Tường luyện chế ra linh quan ngũ hành thần đan về sau cũng có thể rất nhanh bán đi, hắn luyện chế một lò ngũ hành thần đan cũng chỉ có thể bán được 3.000 vạn thần nguyên thạch. Muốn gom góp đủ 20 tỷ mà nói, phải luyện chế rất nhiều lô, hơn nữa nếu không thiếu thời gian. Tiêu Bạch Phượng nói ra, xem ra hắn chỉ có thể luyện chế cốt cách thần đan ra bán rồi. Trung phẩm cốt cách thần đan một hạt có thể bán 7-80 ức thần nguyên thạch, hắn một lọ có thể luyện chế bao nhiêu hạt? Tiêu Bạch Phượng sờ lên Nguyệt Nhi, 6 hạt. Nguyệt Nhi nói ra, lần trước Trầm Tường chỉ luyện chế ra 4 hạt trung phẩm cốt cách thần đan, nhưng cái kia là lần đầu tiên luyện chế, ít là khẳng định đấy, nàng cảm thấy Trầm Tường luyện chế thứ hai lô thời điểm nhất định có thể ra đan 6 hạt. Cái này nhưng làm Tiêu Bạch Phượng lại càng hoảng sợ. Trung phẩm cốt cách thần đan thần dược một phần có thể muốn không có bao nhiêu thần nguyên thạch, nhưng luyện chế ra đến nhưng có thể bán nhiều như vậy. Tiêu Bạch Phượng nói ra, xem ra có thể cho Liên Phi hỗ trợ bán ra 6 hạt mà nói, ít nhất có thể bán hơn 40 tỷ thần nguyên thạch. Cũng chỉ có Liên Phi có thể có cái này con đường, nói không chừng có thể bán được thêm nữa. Nàng biết rõ Trầm Tường hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, cho nên nàng quyết định lại để cho Trầm Tường luyện chế trung phẩm thần đan bán ra. Cho nên nàng hiện tại lập tức đi mua sắm cốt cách thần đan thần dược, Trầm Tường trong tay còn có trung phẩm cốt cách thần đan thần dược, chỉ có điều nàng cho rằng Trầm Tường dùng hết rồi. Trầm Tường khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, chính là Liên Phi đưa cho ngươi, nàng nói ngươi lại thiếu nợ thêm 10 tỷ thần nguyên thạch. Tiêu Bạch Phượng đem một cái hộp ngọc đưa cho Trầm Tường. http://2.2/trini. Trầm Tường nhận lấy về sau, nhìn nhìn, bên trong là càn nguyên thần hỏa đan thần dược, hắn nhẹ gật đầu. Muốn như thế nào còn đâu này? Trầm Tường nhíu nhíu mày, bán trung phẩm cốt cách thần đan a, giao cho Liên Phi bán. Tiêu Bạch Phượng nói ra, ngươi tốt nhất hiện tại đi tìm nàng nói chuyện, nàng dùng đi 20 tỷ thần nguyên thạch, đoán chừng cũng không có nhiều rồi. Trầm Tường trong tay còn có 3 hạt cốt cách thần đan, hắn lần trước luyện chế một lọ có 4 hạt, chính mình ăn tươi một hạt, bởi vì thân thể theo không kịp, cho nên hắn không cách nào ngưng ra cốt cách. Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Trầm Tường nói ra, tiếp nhận Tiêu Bạch Phượng truyền đạt túi trữ vật, bên trong có thập phần trung phẩm cốt cách thần đan dược liệu. Tiêu Bạch Phượng lái xe mang theo Trầm Tường tiến về trước Liên Phi phủ đệ. Liên Phi trông thấy Trầm Tường đi vào, liền cười hì hì hỏi, phải hay là không đến trả thần nguyên thạch hay sao? Không phải. Trầm Tường cười nói, Liên Phi, hai ngày nay chúng ta không gặp, trong nội tâm có chút tưởng niệm, liền đến xem rồi, chẳng lẽ không được sao? Xú tiểu tử, tỷ tỷ ta hiện tại chỉ có hơn 100 ức thần nguyên thạch rồi, ngươi nhanh lên đưa ta thần nguyên thạch. Liên Phi hờn dỗi một tiếng. Tiêu Bạch Phượng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà cùng Liên Phi quan hệ tốt như vậy rồi, cũng dám dùng ngôn ngữ đùa giỡn Liên Phi. Trầm Tường cười hì hì đi tới Liên Phi gian phòng, cái này cũng không được đến Liên Phi đồng ý. Tiêu Bạch Phượng nguyên bản muốn ngăn cản đấy, nhưng Trầm Tường lại lôi kéo nàng, vài bước liền vượt qua tiến vào. Liên Phi cũng biết Trầm Tường có cái gì chuyện bí mật cùng với nàng nói. Có chuyện gì thì nói nhanh lên a, lát nữa ta còn muốn đi tìm Ngọc Lan mượn thần nguyên thạch giúp ngươi mua thần dược đây này. Liên Phi hiện tại thế nhưng mà tận lực nịnh nọt Trầm Tường cái này hiểu được luyện chế cốt cách thần đang luyện đan sư. Không cần đi tìm nàng cho mượn. Trầm Tường đặt mông ngồi ở nàng cái kia trương mềm mại hương trên giường, còn thử một chút co giãn. Cái này thấy Liên Phi kiều hừ một tiếng,